mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. 128 chương quen thuộc thích khách. Một đoàn nóng cháy quang đoàn oanh kích ra. Phía trước trên mặt đất nổ tung một hố to. Không ngờ này một đoàn quang năng uy lực mạnh như vậy. Bất quá tiêu hao sạch có thể cũng nhiều lắm. Không sai biệt lắm là ta cực khổ nửa ngày thành quả, Ninh Tiểu Mỹ thì thào tự nói. Bất quá trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Mấy ngày nay, nàng vẫn nghiên cứu, đem tác dụng quang hợp hấp thu đến quang năng, dùng cho cất giữ trong cơ thể vẫn tinh chung, mà vẫn tinh đặc tính liền là có thể cất giữ năng lượng. Quang năng cũng là năng lượng một loại. Này đó quang năng lực công kích rất mạnh, có rất nhiệt độ cao độ. Phóng xuất ra đến, nhưng bộc phát ra tốt uy lực. Ninh Tiểu Mỹ mấy ngày này chính là thí nghiệm loại thủ đoạn này. Năng lực công kích thiên yếu. Nếu là có loại này quang năng làm ẩn giấu thủ đoạn. Như vậy sinh tồn xác suất cũng sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá này quang năng là dùng tác dụng quang hợp, thu thập khởi đến, sử dụng đến tiêu hao rất. Đối địch thời gian, cũng chỉ hội làm đòn sát thủ tới sử dụng. Ninh Tiểu Mỹ dù sao không phải quang hệ dị năng giả. Cùng Hách Thành vừa so sánh với, thân thể nàng giống như là một có thể nạp điện pin. Mặc dù có điện lực, nhưng không lâu dài, mà Hách Thành thân thể là được so với một đài máy phát điện. Muốn bao nhiêu điện, cũng có thể, nhìn sắc trời một chút, phát hiện đã tối xuống, cũng không có ánh nắng. Nếu muốn tiến hành tác dụng quang hợp, chỉ có thể đẳng ngày mai. Trở lại bên trong phòng, tắm rửa một cái, đồng thời còn cấp chính thái giặt, người này đã lâu không tắm qua, mặc dù bộ lông nhìn qua rất đen lượng, chính thái rất không tình nguyện, hậu không chịu nổi chủ nhân đau khổ tương bức, nó hậu vẫn phải là rửa. Sáng, Ninh Tiểu Mỹ lật qua lật lại ngủ không được, có lẽ là thói quen thời khắc bảo trì cảnh giác cuộc sống. Cho dù có chính thái bên ngoài giữ cửa. Nàng vẫn còn có chút không yên tâm Lamani vừa mới có một điểm buồn ngủ. Mới nhắm mắt lại, nàng lại mãnh mở ra. Hình như có bằng hữu qua đây. Thực sự là phiền phức đâu. Tự nói, Ninh Tiểu Mỹ thẳng thắn giả bộ ngủ. Chờ cái kia bằng hữu tiến vào. Nàng đã mệnh lệnh chính thái ẩn giấu đi. Nếu như quá sớm phát động công kích, sẽ không chơi thật khá. Người tới rất cẩn thận. Mở cửa thời gian. Cơ hồ không có phát ra một tia tiếng vang, hắn tựa hồ chính là bóng dáng chung một phần, hắn thong thả đi tới bên cạnh bàn, một tay thượng còn có vết máu, máu vị đạo rất đậm a. Người thật không là một hợp cách sát thủ, Ninh Tiểu Mỹ vừa nói. Đã phát động công kích, một cần phải mạn bị rút quá khứ, ba, nam tử kia né tránh, cần phải mạn rút bên cạnh trên bàn, sau đó... Bất luận này danh nam tử trong đêm đen thế nào lánh. Đô hội bị Ninh Tiểu Mỹ chuẩn xác đánh tới phương vị. Sau đó phát động công kích, nam tử kia tốc độ rất, là tốc độ dị năng, được chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng. Bất quá lại, cũng bất quá tinh thần lực do thám biết, chờ một chút, là ta, lại bị bức e rằng xử có thể trốn thời gian. Nam tử rốt cuộc lên tiếng, hắn tự hồ bị thương. Trên người còn có một luồng đốt trọi vị đạo, nghe thấy này có chút quen thuộc thanh âm, Ninh Tiểu Mỹ trong tay động tác dừng lại, bên cạnh trên bàn mặt có căn ngọn nến, người đi điểm nhiên đi, nam tử đi tới, đem ngọn nến cho mình đi, đêm, người tới nơi này làm gì, nghĩ muốn ám sát ta sao, Ninh Tiểu Mỹ nhìn nam nhân này, có chút ngoài ý muốn đến lại là Demonser, khụ khụ. Bất. Ta không muốn quá muốn giết ngươi. Trên thực tế ta là tới ám sát một người khác. Gặp được ngươi cũng là tình cờ, đêm vừa nói. Vừa ho thấu, hắn bụng, xuất hiện một đốt trọi dấu vết. Có thể nhìn thấy kia phiến đen xì xì thịt. Ngươi thật đáng thương, ngươi đắc thủ sao? Ninh Tiểu Mỹ cũng không có hảo tâm đi qua vì đêm trị liệu. Trái lại chế nhạo nói. Nếu như đêm thật giết người ở đây. Kia tuyệt đối không thể phóng hắn ly khai. Đêm nghe được ra Ninh Tiểu Mỹ chế nhạo hắn. Bất quá hắn cũng không ý. Mà là lắc lắc đầu nói, không có. Người kia thực lực rất mạnh. Và ngươi như nhau là ngũ giai cường giả. thực lực của ta đối phương trước mặt căn bản là không đủ nhìn a. À. Ninh Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc, không ngờ đêm phải đi ám sát Hách Thành, thảo nào hội bị bại như thế, bất quá có thể còn sống đào tẩu, cũng coi như có chút thủ đoạn, hiện nhìn kỹ, mới phát hiện đêm đã là tứ giai sơ kỳ thực lực. Ngươi tại sao muốn giết hắn, là thụ ai mệnh lệnh, nếu như ngươi thành thật khai báo, ta cũng không để ý giúp ngươi liệu hạ thương. Ninh Tiểu Mỹ ngồi trên giường, một bộ hưng trí bừng bừng bộ dáng, dù sao buồn ngủ cũng không có, vừa lúc nghe một chút tươi sự, phái một chút thời gian, đêm không nói gì, tựa hồ bất tính toán trả lời, chính thái lúc này cũng theo một chỗ bóng mờ trung hiển lộ ra tới thân hình. Nó đi tới bên giường, mắt cát cao nhìn chằm chằm Demonser, nếu như ngươi không nói lời nào, như vậy ta chỉ có thể đem ngươi giao cho ngươi muốn ám sát người kia. Có lẽ hắn đối với ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Ninh Tiểu Mỹ hai tay vây quanh một cái gối, chờ đối phương trả lời. Đêm nghe nói như thế sao, gương mặt run nhè nhẹ một chút. Hắn còn nhớ người kia khủng bố, hơn nữa còn là quang dị dị năng giả, vừa lúc khắc chế hắn ám hệ dị năng, là đông khu người. Ta vì chỗ đó đầu lĩnh làm việc đông khu, bọn họ mục chỉ là vì để cho ngươi tới thứ giết một người. Có còn hay không cái khác, Ninh Tiểu Mỹ mới không tin đám kia đông khu người. Hội nhàn rỗi đản đao, nhượng một mới tứ giai dị năng giả đi ám sát một danh ngũ giai cường giả. Thành công xác suất thật không hội quá nhiều, nhất định còn có cái khác mục. Đêm theo trên người lấy ra một căn kim loại bổng, đem nó trong tay lung lay hoàng, tra xét vẫn tinh thiết bị. Người tới chính là vì dùng nó đến dò xét Hách Thành trong cơ thể có hay không có vẫn tinh đúng không? Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí lạnh xuống. Này thiết bị nàng quá quen thuộc. Từng như vậy Lưu tiến sĩ kinh thường sẽ có loại này thiết bị. Chu Vấn Nguyệt trên người tra xét tình huống, hiện lại gặp được như vậy thiết bị. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng không đẹp hảo hồi ức, lại bị dẫn ra, người cư nhiên thiết bị. Không sai. Đông khu đầu lĩnh là nhượng ta làm như vậy sự, nếu như ám sát cái kia ngũ giai tồn, lấy ta chút thực lực ấy, thật đúng là không đủ nhìn. Đêm đem thiết bị nặng bỏ vào y phục nội. Xem ra ngươi là bởi vì này thiết bị mới tìm được ta. Ngươi có phải hay không cũng tính toán đem trong cơ thể ta có vẫn tinh sự. Nói cho vị kia đông khu đầu lĩnh, Ninh Tiểu Mỹ trong giọng nói nghe không ra hỉ giận. Mà dưới giường chính thái lại là đứng lên, trong mắt tràn đầy hung ác quang mang, tùy thời khả năng bổ nhào tới, ta sẽ không đem bên trong cơ thể ngươi có vẫn tinh sự tình nói ra. Xin tin tưởng ta, đêm ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là run rẩy tay phải, lại là bán đứng nội tâm hắn. Hiện, dù cho đối phương nói cái gì cũng vô ích, ít nhất Ninh Tiểu Mỹ là sẽ không tin tưởng. Mặc dù đêm từng đã cứu chính mình, nhưng mình cũng ra tay cứu đối phương một lần, coi như là huề nhau. Nếu như đối phương dám đánh trong cơ thể mình vẫn tinh chủ ý, vậy còn là làm cho đối phương đi tìm chết được rồi. Chính Ninh Tiểu Mỹ chuẩn bị động thủ thời gian, nàng nghe đến bên ngoài truyền đến động tĩnh, Hách Thành mang theo quan tiểu suất mấy người theo ngoài cửa đi đến. Bọn họ vừa tiến đến, liền gặp được một xa lạ hắc y nhân, ngươi chính là cái kia đến ám sát chúng ta đi. Tất nhiên đã đào tẩu, vì sao còn ở lại nơi này không đi? Hách Thành đi tới. Trên tay đã xuất hiện một đoàn nóng cháy quang đoàn, nếu như các ngươi phóng ta, ta có thể đem biết tất cả đô nói cho các ngươi biết. Đêm rốt cuộc thỏa hiệp. Giờ khắc này, hai tên ngũ giai cường mới trong tay, hắn cho dù có nhiều chuẩn bị ở sau, cũng không có tác dụng. Hết chương.